Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tên lừa đảo, Trần Thuật không sợ có người gây chuyện, liền sợ đánh không lại, đối phương 4 nam 2 nữ, nhìn ra bên trong có 2 người thân cao vượt qua 180cm, thể trọng vượt qua 180 cân bọn họ nếu như mỗi người lại béo cái 100 cân. Trần Thuật ngược lại thì không lo lắng, phía bên mình chỉ có 2 người, hơn nữa nhìn Khổng Khê cái kia tay chân lèo kheo gầy yếu bộ dáng, sợ là không có chút nào chiến đấu lực, mà lại hội kéo chính mình chân sau. Địch nhân vô luận độ tuổi, nhân số, thể trọng đều so phe mình chiếm ưu thế, chính mình đơn thương độc mã, chỉ có thể dùng trí. Trần Thuật tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc đem địch ta ưu khuyết phân tích rõ ràng, nhìn thấy bím tóc chỉ Khổng Khê tấm kia diễm tuyệt nhân gian khuôn mặt hô, Khổng Khê. Cái kia một bên mấy cái người bằng hữu soạt lập tức thì xúm lại tới. Thật sự là Khổng Khê, không nhìn lầm a, là Khổng Khê a, ngươi xem một chút dáng dấp rất giống. Quả thực giống như đúc, ta gặp được Khổng Khê, ta muốn chụp ảnh phát bằng hữu vòng. 3. Trần Thuật một tay vỗ tại trên bàn cơm, bởi vì dùng sức quá mạnh, bàn tay phải nóng bỏng đau đớn, cũng là nguyên cả cánh tay đều đau nhức chướng run lên. Khổng Khê, Khổng Khê, Khổng Khê, các người cả ngày hô Khổng Khê. Có phiền hay không a? Trần Thuật chỉ những người này giận tiếng quát to. Các người nhìn kỹ một chút, bạn gái của ta làm sao giống Khổng Khê? Nàng so Khổng Khê lớn lên mặt đẹp nhiều có được hay không? Nghe Trần Thuật lời nói, mấy người làm thật cẩn thận nhìn lại nhìn. Ngươi không nên gạt ta. Nàng cũng là Khổng Khê. Bím tóc khoảng cách Khổng Khê gần nhất, thấy cũng nhất là rõ ràng. Tâm tình quá kích động, còn kìm lòng không được đánh cái tửu nấc. Bởi vì Khổng Khê quá mức xinh đẹp, để hắn cảm thấy tại mỹ nữ trước mặt ở hơi thật là bất nhã. Tấm kia nguyên bản bị rượu cồn thúc đỏ liền càng thêm đỏ. Bím tóc đều không dám nhìn nữa Khổng Khê con mắt. Hỏi, ngươi có phải hay không Khổng Khê? Khổng Khê chỉ Trần Thuật. Nói ra, ta là hắn bạn gái. Không phải Khổng Khê, làm sao có thể chứ? Ngươi có phải hay không gạt ta? Chúng ta nhìn qua Khổng Khê phim truyền hình, bạn gái của ngươi lớn lên cùng Khổng Khê giống như. Đúp, đúng vậy a, ta còn mua qua Khổng Khê album đây. Không có khả năng nhận lầm, xác nhận ánh mắt lẫn nhau. Nữ nhân này cũng là Khổng Khê bản thân. Hừ hừ, Trần Thuật ngồi ở chỗ đó cười lạnh không thôi. Nói ra, bạn gái của ta theo cao trung lúc thì thường xuyên bị người nhận lầm là Khổng Khê. Đến đại học còn có cái ngoại hiệu gọi là Khổng Khê thứ hai. Chúng ta cùng ra ngoài, chắc chắn sẽ có người chạy tới nói Khổng Khê ta rất thích người a, người có thể cho ta ký cái tên mà. Các người có biết hay không? Các người dạng này rất phiền. Chúng ta chính là người bình thường. Chúng ta chỉ muốn vô cùng đơn giản qua nhân sinh bình thường sống. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ thật là nhận lầm? Khổng Khê sẽ đi ăn quán ven đường sao? Trần Thuật nhìn lấy nhóm bán tín bán nghi ánh mắt, lên tiếng hỏi, mọi người lắc đầu, tại bọn họ trong nhận thức biết, đại minh tinh làm sao có thể đến loại địa phương này ăn uống đâu? Khổng Khê sẽ cho ta múc cháo sao? Vừa rồi nàng cho ta múc cháo, các ngươi có nhìn thấy hay không? Ta nhìn thấy. Một cái tóc nhuộm màu khói nữ sinh lên tiếng nói ra, lúc ấy nhìn nàng lớn lên xinh đẹp, ta thì nhìn chằm chằm vào nàng nhìn đây, ta nhìn thấy nàng cho ngươi múc một bát cháo. Trần Thuật cũng là tùy tiện hỏi một chút, muốn dùng một tập hợp các chi tiết không thể nào đến thay đổi bọn họ nhận biết tư duy. Hắn không xác định có người hay không nhìn thấy Khổng Khê cho mình múc cháo tình huống này. Nhưng là kết quả vẫn là tương đối khả quan. Trần Thuật đối với cái kia tóc màu khói cô nương gật gật đầu. Sau đó chỉ chính mình. Hỏi, các ngươi nhận biết ta sao? Cùng nhau lắc đầu, rất kiên định, không biết, cái này không phải sao? Ta chính là một cái không có danh tiếng nhân vật nhỏ. Trần Thuật nói ra, hắn bỗng nhiên giật ra chính mình áo sơ mi cổ áo đằng sau nhãn hiệu. Nói ra, ngươi xem một chút, đây là nhãn hiệu gì? Hàng vỉa hè Khổng Khê có thể sẽ tìm một cái mặc hàng vỉa hè bạn trai sao? Lại một lần nữa cùng nhau lắc đầu. Không có khả năng. Sau đó Trần Thuật cho ra kết luận cuối cùng nhất. Hắn đưa tay rất không khách khí chỉ đối diện Khổng Khê. Hỏi, các ngươi hiện tại còn cho rằng nàng là Khổng Khê? Nấc, bím tóc lần nữa đánh cái tửu nấc. Xoa xoa chính mình càng ngày càng mơ hồ con mắt. Đối với Trần Thuật chắp tay một cái, nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta nhận lầm người. Có điều bạn gái của ngươi lớn lên thật giống Khổng Khê a, càng xem càng giống, tốt có phúc khí a, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Mấy người vừa nói xin lỗi, một bên khích lệ Khổng Khê xinh đẹp, Trần Thuật có phúc khí. Trần Thuật trên mặt nộ khí dần dần biến mất, tâm cảnh cũng bình thản xuống, cười khổ nói, không có việc gì, chúng ta đã thành thói quen, nhận lầm, bím tóc khoát khoát tay, nói ra, đi đi đi, trở về uống rượu, đi thôi, Trần Thuật nói ra, ta cùng bạn gái của ta còn muốn ăn cơm đây, đồ ăn muốn lạnh, không thể lãng phí, mấy người cứng ngắc cười. Ngay sau đó xoay người đi trở về chính mình cái bàn. Huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Bím tóc ngồi tại chính mình bàn kia, chủ động đối với Trần Thuật nâng chén. Trần Thuật bưng lên nước trà trước mặt, lấy trà thay rượu bồi tiếp hắn uống một chén. Sau đó, bọn họ bên kia lại một lần nữa khi thế ngất trời uống rượu hành lạnh. Trần Thuật cùng Khổng Khê liếc nhau. Sau đó cúi đầu ăn cháo. Ngươi là kẻ lừa đảo. Khổng Khê khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, cưỡng ép cố nén cười, đè thấp giọng nói ra, ta cũng không muốn lên top sớt. Trần Thuật thảnh thơi ăn rau muống, nhỏ giọng nói ra, ổn định, lúc này nhất định phải ổn định. Vừa mới nói đối diện không phải Khổng Khê, đám người kia sợ là tâm lý còn nghi vấn. Nếu là hiện tại đứng dậy rời đi, sợ là bọn họ hội lại một lần nữa nhanh tiến đến. Trần Thuật nghĩ tới, chuyện này chỉ có thể chết không thừa nhận. Nếu rơi vào tay bọn họ xác định là Khổng Khê, nhất định sẽ vây quanh Khổng Khê muốn ký tên muốn chụp ảnh chung. Thậm chí có người đều lấy điện thoại di động ra muốn đập video. Vậy thì có thể nói, Khổng Khê cùng một cái, nam tử thần bí. Hẹn hò tin tức liền sẽ bộc lộ ra đi. Khổng Khê thường xuyên phía trên tin tức, gặp được loại chuyện này ngược lại là nhìn lắm thành quen. Chính mình chẳng lẽ cũng muốn đi theo lên top search, sau đó bị nàng những fan đó đem quần lót nhan sắc đều cho đào đi ra. Nếu là hai người ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng, Khổng Khê thân thể hãm lời đồn phong ba, Đông Chính bên kia có thể không ý kiến. Đây là Trần Thuật chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Lại nói, những người này đều uống không ít rượu, từng cái say hun hun, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Khổng Khê là Đông Chính bảng hiệu, cũng là cây dụng tiền phía dưới. Nếu là nàng có chuyện bất chắc, Đông Chính còn không đem chính mình ra cho lột. Mới vừa từ xinh đẹp từ trước, lại bị Đông Chính cừu thị, sợ là hoa này thành liền rốt cuộc không chính mình đất dung thân. Ngươi có phải hay không thường xuyên làm loại chuyện này? Khổng Khê nhẹ giọng thì thầm. Thần sắc kiều mị, vì thuận tiện nói chuyện. Hai đầu người góp rất gần. Trần Thuật có thể ngửi ngửi được nàng tóc dài phía trên bay tới quả chanh nước gội đầu mùi vị. Ngon ngọt, thanh nhã hương thơm. Lần thứ nhất, Trần Thuật cảm thấy cái mũi hơi ngứa. Thân thể lùi ra sau dựa vào, dù sao, cũng là lần đầu tiên cùng đại minh tinh cùng một chỗ ăn uống. Đột nhiên nhớ tới Thang Đại Hải, Thang Đại Hải cũng coi là cái danh nhân, Hoa thành lừng lẫy có tên Chi Tâm Ca Ca. Vô số thiếu nam thiếu nữ trong suy nghĩ tình cảm đạo sư. Chính là đại đa số người chỉ biết hắn thanh âm. Đối với hắn tấm kia mặt chữ quốc lại cũng không quen thuộc. Cho nên Trần Thuật thường xuyên cùng Thang Đại Hải Lý Như Ý ăn lượt Hoa thành lớn nhỏ tiệm ăn. Cũng rất ít xuất hiện bị người vây xem sự việc. Ngẫu nhiên có fan cầm giấy bút tìm tới muốn ký tên. Thang Đại Hải tấm kia mặt chữ quốc đều có thể cười thành một đóa tiểu cúc hoa. Mới vừa rồi còn các loại nói khoác chính mình trong bụi hoa bất bại chiến tích. Tiếp nhận giấy bút một khắc này, lập tức đoan trang yêu nhã theo cái nhã nhặn cầm thú giống như. Cố làm ra vẻ trên giấy viết xuống. Nguyện ngươi từng uống rượu đều là hảo tửu. Nguyện ngươi gặp được người đều là người tốt. Nguyện ngươi ái tình là thế gian lớn nhất rung động lòng người ái tình. Mỗi đến lúc này, Trần Thuật cùng Lý Như Ý đều có loại táo bón cảm giác thống khổ. Dối trá cuối cùng, cũng là không sợ ai. Một lát làm sao rời đi? Khổng Khê hỏi, Khổng Khê chỉ nhà xe vị trí chỗ ở. Trần Thuật nhìn thấy về sau sạm mặt lại. Nhà xe thì ngừng ở bên cạnh cách đó không xa cây mít hả? Cây kia có vài chục năm cây mít ngay tại bím tóc cái kia đám người đằng sau. Bởi vì đường đi khá tối, xe cộ đông đảo, cho nên những người này còn chưa phát hiện chiếc kia nhà xe tồn tại. Nhưng là, đợi đến nhà xe khởi động, sợ là bàn kia người lập tức liền sẽ kịp phản ứng mình bị lừa gạt thanh toán xong về sau. Trần Thuật chủ động đi đến bím tóc cái kia một bàn. Cười ha hả nói ra, các vị bằng hữu quen biết một trận, cũng coi là duyên phận. Đến, ta kính mọi người một chén rượu. Nhìn thấy Trần Thuật đi tới, một cái bàn này người toàn bộ đều đứng lên. Tốt lắm, bím tóc kích động vuốt Trần Thuật bả vai, tiểu tử ngươi đầy đủ huynh đệ. Hắn chủ động nhắc tới bình rượu giúp Trần Thuật ngược lại một ly bia. Nói ra, đến, chúng ta cho vị này huynh đệ xưng hô như thế nào tới? Vương Tín, Trần Thuật nói ra, Vương Tín, tên rất hay, nói lời giữ lời, tên rất hay tốt, các huynh đệ. Chúng ta kính Vương Tín đại ca một chén, bím tóc một cái tay ôm Trần Thuật bả vai, một cái tay bưng chén rượu lớn tiếng hét lớn. Kính Vương Tín đại ca, tất cả mọi người giơ ly rượu lên cùng Trần Thuật làm một trận chén. Đặt chén rượu xuống, Trần Thuật nói ra, các vị bằng hữu chậm rãi uống, ta có việc đi trước. Ai, tại sao là ngươi một người? Bạn gái của ngươi đâu? Tóc màu khói nữ sinh lên tiếng hỏi, nữ sinh cũng thích xem nữ sinh xinh đẹp, tóc màu khói nữ sinh vẫn cảm thấy chính mình cũng là mỹ nữ. Nhìn thấy mặt trước vị đại ca kia bạn gái về sau lập tức thì có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Cả bàn người ngược lại là nàng phát hiện trước nhất Khổng Khê biến mất không thấy gì nữa. Bạn gái, Trần Thuật cười ha ha, nói ra, nàng có chút việc. Đi trước, đi, bím tóc sững sờ, hỏi, làm sao không cùng lúc đi? Nàng sự việc gấp hơn, Trần Thuật nói ra, đúng lúc này, rừng rậm trên đường, một đạo mãnh liệt chùm sáng đâm rách hắc ám. Ầm ầm motor âm thanh vang lên, chiếc kia màu đen nhà xe tựa như là một đầu màu đen dã thú theo đại thụ bóng mờ phía dưới lao ra. Ở hiện trường tất cả mọi người bị cái kia lóa mắt bạch quang soi nheo mắt lại. Nhưng lại tham lam cố chấp nhìn lấy chiếc kia từ đứng im đến vận động lại đến cực tốc xông vào thú. Khổng lồ rời xa, người nào xe A, Trần Thuật tức giận nói ra. Một bước bị đâm thương tổn con mắt rất không hài lòng bộ dáng. Phách lối như vậy, Khổng Khê, rất ít nói chuyện kính mắt nữ hài nhi chỉ xa như vậy đi nhà xe. Bóng lưng, thanh âm bén nhọn như đao, làm hại mặt người gò má đau rát, nàng là Khổng Khê, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.